Lãng nhân thiên nhai, chương 36, góc truyện audio.com. Nàng vừa xoay lại đã thấy một người bước đến từ phía sau, Phong Đô không mang bội đao, một mình bước đến vách núi. Phong Thiên Nhai nhìn gã. Các ngươi bàn bạc xong rồi? Phong Đô luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm lạnh nhạt kia khẽ gật đầu không đáp. Phong Thiên Nhai, xét thấy mạch tượng ả trí thủ tọa kia khá yếu, nội trong 3 ngày không dùng được thuốc tốt thì dù y thuật khanh sĩ Việt có cao hơn chăng nữa cũng vô tích sự rồi. Phong Đô, cho nên hắn sẽ hành động nhanh thôi. Phong Thiên Nhai nhìn vào mắt Phong Đô. Ngày mai, Phong Đô chắp tay đứng bên vách núi, đôi mắt hẹp dài lạnh như băng. Không, hôm nay, Phong Thiên Nhai nhìn theo ánh mắt gã, thấy một tên lính liên lạc vào doanh. Truyền lời, binh sĩ nhân bóng đêm tản ra khắp nơi, chưa đến thời gian. Uống một chum trà, tất cả đã lần hết vào rừng, giấu tung tích. Số binh, sĩ còn lại thì thu dọn doanh trướng, cũng nhanh chóng rời đi. Phong Thiên Nhai, ồ, nhanh thật, Phong Đô, ai nhanh, Phong Thiên Nhai, ai cũng nhanh cả. Phong Thiên Nhai đứng bên Phong Đô, gã rất cao tuy không cao bằng Yến Cô. Mình nhưng Phong Thiên Nhai vẫn phải ngước đầu lên mới nhìn rõ được gã. Ánh mắt Phong Đô vẫn trông ra chiền núi phía xa, đám binh sĩ này đều do một tay Tiểu Hoài Sơn bồi dưỡng. Phong Thiên Nhai ngoảnh sang nhìn gã, Phong Đô lặng lẽ nói tiếp, ấy là một chữ tiên phong doanh trên chiến, trường, chúng ở gần đệ ấy nhất. Đệ ấy có thể gọi tên từng người nơi. Đây, Phong Thiên Nhai, ngươi muốn nói gì? Phong Đô khẽ nhếch khóe miệng. Phong Thiên Nhai đứng rất gần gã, dưới ánh trăng, nàng hồ như có thể nhìn rõ nụ cười của Phong Đô, khóe miệng cong rất nhẹ, muốn cô biết có lúc tàn nhẫn cũng là một loại từ bi. Phong Thiên Nhai, trà trùm sát thủ bàn chuyện từ bi với ta cơ đấy. Phong Đô thản nhiên nhận lấy lời nhạo báng của nàng, cười đáp. Cái chết nhìn nhiều khác thản nhiên. Phong Thiên Nhai khoanh tay. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta? Chấm, Phong Đô, muốn giúp Tiểu Hoài Sơn. Phong Thiên Nhai sụ mặt, ta chưa từng thấy trên chiến trường đệ ấy từng quyết định việc gì mà phải giải thích với người khác, cô bé, không hiểu sao. Phong Thiên Nhai, vô vị đến nhường nào. Phong Đô, tên lãng khách kia có gì hay? Phong Thiên Nhai liếc sang, không muốn cùng ngươi bàn về hắn. Ấy, Phong Đô bật cười, cô bé, đừng ghi thù chứ, hôm ấy không lấy mạng hắn là đã ban ơn rồi. Phong Thiên Nhai lặng người một chốc đoạn nhìn Phong Đô, nói. Ta tò mò là, ngươi dùng cách gì mà khiến hắn bại thê thảm đến vậy? Nét cười trên mặt Phong Đô dần nhạt lại. Ý gì, Phong Thiên Nhai, bản lĩnh của hắn ta khắc biết, kẻ có thể nhẹ nhàng lấy đi một cánh tay của hắn, hẳn không tồn tại trên thế gian này. Phong Đô, sát thủ trước nay không hỏi quá trình. Phong Thiên Nhai nhìn gã, sau đó gật đầu. Được, không muốn nói thì thôi. Ta còn một câu hỏi cuối. Phong Đô ung dung nhìn nàng. Người hắn muốn cứu là ai? Phong Đô không đáp, Phong Thiên Nhai cau mày. Chuyện này mà cũng không thể nói à, Phong Đô. Thôi vậy, có kể cũng chả sao, kẻ hắn muốn cứu là Lưu. Vừa nói dứt chữ Lưu, Phong Đô tức khắc im bặt trong chớp mắt. Phong Thiên Nhai cũng cùng lúc lùi lại, nấp ra sau một tảng đá to bên cạnh. Chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ mịt mờ dưới chân núi, một đoàn nhiều người nối bước. Một cỗ kiệu mềm, được 4 gã trai khiêng, phía trái cỗ kiệu, một tùy tùng đang cúi đầu bước đi. Phong Thiên Nhai khẽ giọng, người đoán đúng rồi, đưa mắt nhìn Phong Đô, gã vẫn đứng chắp tay bên vách núi như cũ, chẳng có ý gì là muốn trốn. Góc truyện audio.com. Phong Thiên Nhai ngoảnh sang, sao, giờ ra tay luôn, à, Phong Đô khẽ lắc đầu, quên mất phải báo cô biết Tiểu Hoài Sơn nói trận này cô không cần phải ra tay. Phong Thiên Nhai, hả, Phong Đô quay sang, địch đã đến gần, gã vẫn tỏ vẻ chả sao cả. Nấp đây là được, dứt lời, gã xoay người, mất hút vào rừng chỉ trong nháy mắt. Phong Thiên Nhai nhìn theo hướng gã biến mất một lúc, ngoảnh đầu lại thì cỗ kiệu mềm kia đã đến phía dưới vách núi mà nàng đang trốn rồi. Điều khiến nàng thấy lạ chính là khanh sĩ Việt không có trong số 5 kẻ. Này, 4 tên khiêng kiệu và tên tùy tùng theo bên cạnh đều là đám bì liễn mà nàng từng gặp, gió lạnh rít gào cuốn theo sát kiếp bất thường của khu rừng núi này. 5 tên bì liễn mặt cứng đờ không biểu cảm, cả mắt cũng không chớp lấy một cái, chúng cứng nhắc đi trên con đường núi đen ngòm, bước chân nhẹ khẽ. Đồng đều, nhìn lâu, gai ốc nổi cả lên, kiệu mềm nhẹ nhàng lướt đến, bước nối bước, đột nhiên, từ trong núi vọng lại một tiếng huýt chói tai. Âm thanh này như sấm sét vạch qua bầu trời đêm, mở màn cho trận mưa máu đêm nay. Tiếng huýt vang vọng thung lũng, bỗng chốc 10 mũi tên phá không lao vút. Đến, sau đó, 10 binh sĩ mặc giáp đen nhanh chóng xông ra từ sườn núi. 5 tên bì liễn phản ứng cực nhanh, 2 tên phía đầu kiệu rút loan đao dắt thắt lưng ra cản những mũi tên lao về phía kiệu, 1 mũi tên mạnh chợt